7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 56, Tiểu Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được không hồ là quán quân giọng hát hay, hát thật quá hay. Tiểu Dương, lợi hại, khiến cho ban thiết kế 86 của chúng ta được nở mày nở mặt. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ đến Vương Thuật. Từng đạo ánh mắt khiêu khích đều hướng tới Vương Thuật. Tiễn Vi càng đắc ý vênh váo. Hướng Văn, Tiểu Dương đã hát xong. Hiện tại mời Vương Thuật đẹp trai cũng hát mọt bài đi. Mạc Hướng Văn có chút buồn bực, Tiễn Vi này thật là khinh người quá đáng. Biết rõ Vương Thuật không biết hát, mà lại ở trước mặt mọi người khiêu khích, đây không phải là bắt nạt người sao? Hơn nữa, trong lòng Mạc Hướng Văn cũng cho rằng Tiểu Dương hát không tệ, dù sao cũng là quán quân giọng hát hay, Vương Thuật so bì thế nào. Nhưng bây giờ tên đã lên dây, không bàn không được, Mạc Hướng Văn bất đắc dĩ nhìn Vương Thuật một chút. Vương Thuật nhàn nhạt cười, nắm tay của Mạc Hướng Văn, nhẹ nhàng nắm chặt, chỉ, tin tưởng em, nói xong đi nhanh tới cầm lấy một microphone, sải bước đi đến giữa sảnh ca. Các vị, đầu tiên cảm ơn mọi người yêu quý, Vương Thuật ở nơi này biêu xấu. Một bài hát Trái Tim Trung Hoa của tôi, gửi đến mọi người, âm nhạc, bắt đầu. Vương Thuật hướng dàn nhạc bên cạnh phất tay một cái, Trái Tim Trung Hoa của tôi. Khúc nhạc dạo ban đầu như nụ hoa xuân, trố hết tài năng. Một giây nhớ kỹ, sông núi chỉ còn trong giấc mộng của tôi, tổ quốc bao. Năm không gần gũi, nhưng là bất kể thế nào cũng không biến đổi. Trái tim Trung Hoa của tôi, âu phục, tuy rằng mặc ở trên người, lòng tôi vẫn là Trung Hoa Trung Quốc. Sông Trường Giang, vạn lý Trường Thành, Hoàng Sơn Hoàng Hà. Thô cuồng, trầm thấp, du dương mà thanh âm lại tràn đầy truyền cảm. Chậm rãi lan ra bốn phương tám hướng của phòng khách. Âm thanh hỗn tạp như tự nhiên, như sông Trường Giang. Hoàng Hà dâng trào không ngừng, ở bên trong đại sảnh lan tràn, thoáng cái, phòng khách ầm, trở lên hết sức yên lặng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Kể cả Mạc Hướng Văn, kể cả họ Âu Dương, kể cả Long Ngạo Tuyết, kể cả toàn bộ học sinh ban thiết kế 86. Còn có thành viên trong gia đình họ. Đám người tràn ngập dấu chấm hỏi, tràn ngập kinh ngạc, tràn ngập khiếp sợ, hoàn toàn đánh mất mình. Ca sĩ, cũng gọi là ca hát, Vương Thuật đem ca hát chia làm ba đại cánh giới. Thứ nhất chính là ca sĩ, tiếng nói to rõ, uyển chuyển du. Dương, thanh âm dễ nghe, dư âm còn văng vắng bên tai ba ngày không dứt. Đây là đỉnh cao của ca sĩ giai đoạn đầu. Thứ hai, tâm tình ca sĩ. Ngoại trừ thanh âm dịu dàng êm tai bên ngoài, phải chú ý, đem tình cảm của mình dung nhập vào, giọng ca hát ra khiến lòng người thăng trầm, sóng nhiệt phi nhanh, có thể cảm giác được oanh liệt, thê lương, hoặc là phấn khích cùng đường hoàng. Thứ ba, linh hồn ca sĩ đạt được cảnh giới này, đã đạt được đỉnh cao âm nhạc, tiếng ca như tiếng trời, thanh âm cùng trời dung hợp, đem ca sĩ, tiếng ca, và thanh âm của người hâm mộ dung hợp cùng một chỗ. Khiến cho sinh ra đồng cảm. Hơn nữa theo tiếng ca, giai điệu âm nhạc, sức mạnh tâm hồn, có thể đem ca từ ra lột tả, khiến cho người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đây mới thật sự là ca hát. Rất hiển nhiên, Vương Thuật đã đạt tới cấp độ này, cách chương.